Chương 797, nhân gian 20 vị Thương Hải. Tràn đầy yêu khí nổ tung, rất nhiều người lực chú ý đều đặt ở Thu Phong trấn trong, Thanh Thiên Quân như vậy một vị tuyệt thế đại yêu, năm đó còn nói là yêu thổ năm vị trí đầu, nhiều như vậy năm qua đi sau đó, chỉ sợ đã sớm đi mau đến yêu thổ đệ nhất, từ hắn ngăn lại Diệp Thánh, mặc dù Diệp Thánh cảnh giới lại như thế nào tuyệt diệu, chỉ sợ là tại trong thời gian ngắn, cũng không cách nào thoát khỏi Thanh Thiên Quân, thậm chí còn có thể không địch lại. Người có ý chí nếu đẩy nửa đánh xuống đi, liền nhất định có thể biết rõ, hai vị này thân phận đều có chút cổ quái, dứt bỏ bọn hắn riêng phần mình đại biểu thế lực, chỉ là theo hai cái khuê nữ xuất phát, liền đều cực kỳ có ý tứ, cái kia hai nữ tử, thế nhưng là cùng Lý Phù Giao vẫn luôn kéo không rõ ràng lắm, chỉ là một trận chiến này mặc kệ được trao cho đặc biệt gì ý nghĩa, nhưng có một chút như cũ có thể xác định, cái kia chính là hai người tuyệt đối sẽ dốc sức ra tay, sẽ không lưu lại lực lượng đấy, thời gian ngắn, nơi đây xuất hiện mấy trận đại chiến. Trên thực tế hung hiểm nhất cái kia một chỗ chiến trường còn là Diệp Trường Đình cùng Chu Phu Tử. Diệp Trường Đình những năm này kiếm đạo tu vi cất cao một lần lại một lần, mặc dù là vẫn còn so sánh lúc trước Triêu Thanh Thu còn kém một đường, đó cũng là một đường mà thôi, đối mặt có được Nho Giáo Thiên Thư Chu Phu Tử, vậy mà cũng còn là ổn chiếm thượng phong. Diệp Trường Đình mang theo sát ý, ra tay chi quả quyết, nhưng còn lại thánh nhân cũng không biết rõ là sao như thế. Chu Phu Tử theo nghênh tiếp Diệp Trường Đình đến bây giờ, Chu Phu Tử cũng đã bị Diệp Trường Đình chém ba kiếm. Đệ nhất kiếm tại bụng dưới bên kia, hiện nay đã là có một cái vết thương ép và am, axit, u tới xương, kiếm thứ hai đâm vào cánh tay trái, cũng là máu chảy như tập trung, về phần kiếm thứ ba, thì là kém đi nửa phần, muốn đâm trúng Chu Phu Tử ngực, Diệp Trường Đình rút kiếm mà đứng ở đám mây, thần tình trên mặt không hề bận tâm, bọn hắn lúc trước còn nói sợ hãi Lý Phù Giao trở thành kế tiếp Triêu Thanh Thu, nhưng bây giờ Lý Phù Giao có phải hay không kế tiếp Triêu Thanh Thu nói không chính xác, nhưng mà bây giờ Diệp Trường Đình, cái này con mẹ nó cũng đã nhanh là một cái khác Triêu Thanh Thu rồi. Chu Phu Tử ánh mắt thâm sâu, trận này đại chiến, nguyên bản khi bọn hắn xem ra, coi như là nắm chắc, nhưng là thật không ngờ Diệp Trường Đình cảnh giới thậm chí có cao như thế hay, càng không nghĩ đến, hiện tại nơi này thế cục xuống, Nho Giáo cùng đạo môn thánh nhân hầu như cũng đã ra tay, có thể vẫn không thể nào đối với Lý Phù Giao làm mấy thứ gì đó. Xa xa trên núi cao, thậm chí còn có một vị ở phía xa xem cuộc chiến ma giáo giáo chủ còn không có ra tay, mà Diệp Trường Đình cái này nổi lên sát tâm. Không chừng hắn cũng có thể ngay tại đem mệnh mất ở nơi này. Ta nói, nếu không muốn sống, vậy đi tìm chết. Theo Diệp Trường Đình một câu nói như vậy nói ra, chính là một đạo trong trẻo kiếm quang xuất hiện ở xa, Chu Phu Tử không dám lãnh đạm, còn là Nho Giáo Thiên Thư che chở bản thân, một tay duỗi ra, kim quang trong tay hắn nở rộ, thuộc về thánh nhân uy áp ở chỗ này sinh ra, chỉ là đạo kim quang kia mới sinh ra, liền tại trong chớp mắt, gặp được một đạo kiếm quang, bay bổng liền đem chặt đứt, hơn nữa kiếm quang cũng không như vậy tiêu tán. Ngược lại là lan tràn đi ra ngoài, đã đến màn trời lúc trước, như cũ có một cái bắt mắt dấu vết, kiếm khí tiêu tán, ở giữa thiên địa, khắp nơi đều là kiếm khí cùng với thánh nhân khí cơ, tại trong mây lẫn nhau va chạm, trực tiếp nhường Vân Hải đều xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, Diệp Trường Đình vương người mà đứng, nhìn về phía xa xa, nghĩ đến Triêu Thanh Thu tên kia làm sao còn chưa tới, trận này đại chiến, đánh đến bây giờ, cũng không quá đáng chỉ là bắt đầu, sau đó khẳng định còn có đại yêu dính vào, điểm này không cần nhiều lời, quả nhiên. Ngay tại Diệp Trường Đình nghĩ đến chuyện này lúc miệng, quả nhiên có một đạo tràn đầy yêu khí từ chân trời phát lên, hướng phía Thu Phong trấn mà đến, sở hữu thánh nhân kiếm tiên đều cảm nhận được, nhưng mà cũng không làm để ý tới, tùy ý đạo kia tràn đầy yêu khí thì cứ như vậy rơi xuống Thu Phong trấn trong. Thanh Thiên Quân cùng Diệp Thánh đã sớm ly khai Thu Phong trấn, trọng quan yêu quân thân hình hiện ra, chỉ là tay áo vung lên, liền có một đạo ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía này tòa tiểu viện đập tới, chỉ là này tòa đỉnh núi còn không có đi vào trước tiểu viện cũng đã ở giữa không trung tiêu mất ra, vô số đá vụn rơi xuống, một thân áo bào hồng lâm hồng chúc đứng ở trước tiểu viện, nhìn xem vị này đại yêu, thần tình không thay đổi, lúc trước hắn tại Thanh Thiên Thành trong phá cảnh, vị này đại yêu liền đối với hắn xuất thủ qua, hiện tại lâm hồng chúc ra tay ứng đối, được cho báo thù à, trọng quan yêu quân hờ hững cười cười, sau lưng sinh ra một cái cực lớn hồng điểu, là một cái cực lớn trọng minh chim, tại sách cổ trong ghi chép, trọng minh nhất tộc kia hình tự gà, rõ ràng thanh âm như phượng, truyền thuyết còn có vượng hoàng huyết mạch, chỉ là loại chuyện này, nói cho cùng, cũng không thể nào khảo cứu. Trọng quan yêu quân vừa lên đến liền muốn bày ra cái này cái thật lớn huyễn ảnh, đến cùng là vì cái gì, cũng không tốt nói. Lâm Hồng Chúc thần tình hờ hững, thò tay sau đó, một bàn tay tâm hướng phía dưới, cái tay còn lại lòng bàn tay triều lên, hai cánh tay thả cùng một chỗ, một đạo tràn đầy kim quang trong nháy mắt xuất hiện, bao phủ trọng quan yêu quân. Nơi xa trên núi, có một đoàn bóng đen cấp tốc lướt đến, Phong Tuyền, ngươi thật sự muốn chết. Thanh Thiên Quân thanh âm không biết từ chỗ nào truyền ra, nhưng mà hắn hiện nay cùng Diệp Thánh quần chiến cùng một chỗ, hầu như cũng không thể lại dọn ra tay để đối phó hắn. Diệp Trường Đình một kiếm trảm lui Du Phu Tử, nhìn xem cái kia một đạo hắc ảnh, cũng không có xuất thủ ý định. Phong Tuyền yêu quân tự hồ liền thành lớn nhất làm rối người, thế nhưng là như vậy một vị đại yêu, lại có ai tới ngăn đón? Một mảnh xanh biếc lá trà xuất hiện ở lúc trước Lý Xương Cốc đứng yên trên núi cao, theo sương mù xuất hiện còn có Bạch Trà. Bạch Trà đứng ở đỉnh núi, trong tay nâng cái kia ấm trà, một mặt khác liền lơ lửng lấy một mảnh xanh biếc lá trà. Vị này yêu thổ đại yêu nhìn phía xa hoàn cảnh, lông mày giãn ra, không giống như là có cái gì phiền lòng sự tình tại trong lòng. Rất nhanh hai đạo bá đạo đến cực điểm khí tức xuất hiện, Bình Nam yêu quân cùng Tây Sơn yêu quân hai vị này đương thời đứng đầu dùng đao đại yêu xuất hiện ở nơi đây. Bình Nam yêu quân năm đó qua được Triêu Thanh Thu ân huệ, lúc này đây tới nơi này, đối mặt cái kia thì một cái vãn bối phá cảnh, tự nhiên mà vậy sẽ không xuất thủ, bất quá trừ đi hắn bên ngoài, ngược lại thì sẽ không có người nghĩ như vậy. Tây Sơn yêu quân một đầu tóc đỏ theo gió mà động, nhìn thoáng qua ở xa trong mây màu xanh thân ảnh, trắng ra nói, Thanh Thiên quân tiền bối nếu như xuất thủ, không có đến cần phải thời điểm, ta cũng sẽ không xảy ra tay. Hắn và Thanh Thiên quân có nói không rõ ràng quan hệ, Thanh Thiên quân nếu là nên vì Lý Phù Giao ra tay, như vậy hắn liền thật sự không cần như thế nào ra tay, chỉ là tan vỡ hôm nay đến người tới chỗ này đám, nho giáo bốn vị thánh nhân tại, đạo môn năm vị thánh nhân cũng ở đây, ba vị kiếm tiên, một cái Phật thổ thánh nhân, hai vị giả tu Thương Hải, hơn nữa bọn hắn cái này sáu vị đại yêu, tổng cộng nhiều đến 18 vị Thương Hải tu sĩ đều xuất hiện ở một cái đăng lâu tu sĩ phá cảnh địa phương, loại chuyện này, chỉ sợ thật là trên đời hiếm thấy. So với trước Diệp Sơn ca phá cảnh thời điểm, thanh thế còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tây Sơn yêu quân biểu lộ thái độ của mình, Bình Hàn yêu quân không nói chuyện, Bạch Trà nhưng là nhẹ giọng ồ lên một tiếng, Thu Phong trấn trong sinh ra một đạo tuyệt thế ánh đao, từ trên cao đi xuống, trực tiếp bổ chém vào đạo hắc ảnh kia phía trên, cực lớn khí cơ va chạm thanh âm, vang vọng nhân gian. Phong Tuyền yêu quân không thể không dừng lại, có một bên hông đừng lấy hồ lô rượu lão nhân cầm theo một thanh đoản đao, ngửa đầu uống một hớp rượu. Thánh nhân ta bộ xương già này có thể bất xuất đao, nhưng là các ngươi những thứ này đồ chó hoang, liền trách không được lão phu một đao đem các ngươi chém ra rồi. Nhân gian dùng đao tu sĩ vốn là không nhiều lắm, có thể đi đến Thương Hải đấy, đã ít lại càng ít, yêu thổ bên này chỉ có Tây Sơn cùng Bình Thường Nam hai vị yêu quân, mà nhân gian bên này, cũng chỉ có một vị Trần Tửu mà thôi. Tính cả cái này một vị, bây giờ đang ở nơi đây nhiều đến thập cửu vị Thương Hải tu sĩ, nhân tộc trừ đi Phật thổ vị kia Tuệ Tư Tăng bên ngoài, nên cũng không có cái khác Thương Hải tu sĩ. Mà yêu tộc bên kia, còn có một chút cũng không chạy đến. Nhưng tức biên như thế, nếu bên này sở hữu Thương Hải tu sĩ như vậy đã chết, chỉ sợ là toàn bộ nhân gian, liền đều là một mảnh buồn bã ý. Nếu như nói từ năm đó trận đại chiến kia sau đó, cái này 6.000 năm trong còn có cái nào một lần có thể tụ tập được nhiều như vậy Thương Hải tu sĩ, chỉ có thể nói là một cái tất cả đều không còn rồi. Mà tốt nhất cười chính là, những thứ này Thương Hải tu sĩ, toàn bộ tụ tập đến nơi đây, dĩ nhiên là vì một cái vẫn còn phá cảnh vào Thương Hải nhân tộc kiếm sĩ, một người có hay không phá cảnh, liền cơ hồ là tác động toàn bộ nhân gian, từ trước tới nay, chỉ sợ là lần đầu tiên rồi. Kiếm sơn phía trên, Trần Thặng tại trúc trước lầu rời đi hai vòng, sau đó liền muốn trở lại trong trúc lâu đi, Hứa Lại tại phía sau hắn, mở miệng nói ra, ngươi còn kém một chút, cưỡng ép đi phá cảnh, nói không chừng chính là thịnh kinh kết cục kia. Trần Thặng không có quay đầu, chỉ là đi đến trúc trước lầu, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Lại. Sau đó nói, tiểu tử này lúc trước lẻ loi hiu quạng, hiện tại cũng là lẻ loi hiu quạng, ta đây cái là đấy, giống như cũng không có giúp hắn cái gì, hôm nay cùng hắn quan hệ sâu quan hệ nông cạn đều đi, ta không đi. Hứa Lại giận dữ nói, cái này vốn đều là riêng phần mình mệnh số. Trần Thặng đặt mông ngồi ở trên bậc thang, liền nói vài lời nói nhảm, tuyệt đối không nói hơn nhiều, mệnh số vật này, thật không có cái gì trứng dùng, muốn hảo hảo nắm chắc người trước mắt mới là thật đấy. Lý Phù Giao cái này nhóc con, sư muội rất ưa thích hắn, ta nếu không làm chút gì đó, sau đó đi gặp sư muội, tám phần cũng sẽ bị đâm cuộc sống mắng nhiều năm. Đồ đệ mặc kệ coi như xong, sư muội cũng không để ý tới mà nói, liền thật sự có chút ít không phải người rồi. Nói xong những thứ này, Trần Thặng liền thật sự không nói. Xa xa Triệu Đại Bảo nhìn xem bên này, trong mắt lóe lệ quang, hô một tiếng sư phụ. Trần Thặng nhìn hắn một cái, cảm thán nói, hai cái đồ đệ, lại là thực xin lỗi ngươi rồi. Ngay tại Bạch Trà kết cục thời điểm, ở giữa thiên địa bỗng nhiên sinh ra một đạo mênh mông kiếm ý. Đây tuyệt đối là Thương Hải khí tức, tất cả mọi người trước tiên là nhìn về phía Lý Phù Giao, nhưng rất nhanh liền xác định không phải hắn, hắn và Lôi Long một trận chiến, thân thể ra rất nhiều vấn đề, sau đó muốn phá cảnh sự tình, muốn trì hoãn chậm một chút, có thể thế gian ba vị kiếm tiên đều đến nơi đây rồi, đạo này kiếm ý là ai hay sao, này nhân gian, lúc nào có bao nhiêu một vị kiếm tiên, cái này chỉ sợ mới là hiện tại rất nhiều tiếng nói. Bạch Trà thần tình khẽ biến, tất cả mọi người chỉ là cảm nhận được vẻ này kiếm ý, có thể là chỉ có một mình hắn có thể cảm nhận được đạo kia sát ý là đối với hắn đấy. Hắn cả kinh, bên cạnh thân xanh biết lá trà đã nhẹ nhàng đi ra, đều muốn ngăn lại một kiếm này. Một đạo kiếm quang đột ngột sinh ra, chui này gọi là Tân Lộ Trường Kiếm, lơ lửng tại mọi người trước mắt lúc trước. Đây là lại tới đây thứ 20 vị Thương Hải.